Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 83 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trông thấy vẻ quật cường và cố chấp của Dương Tử Mi, Tằng Chân Lòng đã biết dục tốc thì bất đạt. Thật giống Tiểu Tuệ năm đó, mới nhìn sẽ nghĩ nó thật dịu dàng, thật biết nghe lời. Nhưng hết lần này đến lần khác lại làm ra những chuyện khiến ông phải đau đầu, thậm chí còn dám bỏ nhà đi mấy chục năm cũng không thèm liên lạc gì. Có điều ông tin rằng chỉ cần dẫn Dương Tử Mi trở về kinh thành để cô tiếp cận với Tưởng Tử Lương, nhất định sẽ khiến cho cô hồi tâm chuyển ý mà quên đi Long Trục Thiên kia. Thằng nhóc Tưởng Tử Lương kia chính là mặt trời chói mắt, khí chất ngày thẳng, có già có thế, có một không hai. Ông không tin con bé Dương Tử Mi gặp được nó mà không bị nó hấp dẫn mà động lòng. Tằng già đã lụi bại khá lâu rồi, hiện tại rất cần mối quan hệ thông gia này nhằm mở ra cục diện mới. Hơn nữa, con bé Tử Mi lại thông minh lanh lợi như vậy, chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ông. Nghĩ như thế nên Tằng Chấn Long cũng không nói thêm gì nữa. Miễn cho Dương Tử Mi thấy khó chịu, lại không chịu tới kinh thành nữa thì thật gay go. Được rồi, ông cố biết rồi, tình yêu hôn nhân không thể miễn cưỡng. Ông cố chẳng qua đã đề xuất với con để con cần nhắc một chút thôi. Dù sao thì con mới có 16 tuổi, tương lai còn rất dài, tình yêu này cũng không thể không thay đổi. Tằng Chân Lòng sảng khoái nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn ra tâm tư của ông cố cũng không định vạch trần ông. Cô chỉ cười cười. Cảm ơn ông cố ngoại. Dù sao thì Dương Tử Mi cũng tin rằng cô và Tưởng Tử Lương đã có lễ bái sư. Tưởng Tử Lương cũng rất hiếu kính với sư phụ là cô. Anh ta nhất định sẽ không đồng ý quan hệ thông gia với nhà cô đâu. Dương Tử Mi cũng không sợ mấy loại chuyện sắp đặt hay phản đối của trưởng bối đầu nhà. Ông cố, con đi xem bà nội một chút, ông chờ một lát nhé. Dương Tử Mi thấy ba và bà nội lâu như vậy vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Liền có chút lo lắng. Ừ, con đi đi. Tằng Chân Lòng cũng lo lắng cho con gái của mình, sợ con gái của mình lại nghĩ không thông. Dương Tử Mi đứng dậy, bước tới phòng bà nội, liền trông thấy Dương Thanh đang ôm đầu ngồi bệt ở trước cửa. Dương Tử Mi vội kêu lên một tiếng. Bà nội sao rồi ạ? Dương Thanh ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Bà không sao chứ? Dương Tử Mi thấy bộ dạng giống như vừa mới chịu đả kích nặng của ba. Cô lo lắng hỏi. Dương Thanh lắc đầu. Không có việc gì. Con vào xem bà thế nào rồi. Dương Tử Mi nhìn ba của cô một cái rồi đẩy cửa bước vào. Bà nội vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt chết lặng, giống như thoáng cái đã già đi cả chục tuổi vậy. Dương Tử Mi thật không thể nhìn thấu một người đơn thuần không chút tâm tư như bà nội, cũng không thể nhìn thấu chuyện mà bà nội giấu kín năm xưa. Càng không thể hiểu nổi bà kiên trì đến cùng là vì cái gì. Vì cái gì lại khiến cho bà phải trốn khỏi kinh thành rồi kết hôn với một người đàn ông nông dân nghèo hèn như vậy. Bà nội! Dương Tử Mi cẩn thận đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai của bà nội, gọi một tiếng. Tăng Tuệ vươn tay vỗ vỗ lưng của cô, giọng hơi khàn khàn rồi nói. Bé con đừng có hỏi gì hết. Bà nội không muốn trả lời đâu. Vâng, con sẽ không hỏi gì hết. Dương Tử Mi ngồi xuống trước mặt bà. Cô kéo kéo hai bàn tay của bà. Ánh mắt đen nhánh nhìn bà nội rồi nói. Bà nội, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, con nhất định vẫn sẽ ủng hộ bà. Tăng Tuệ xoa đầu cô. Bé con, bà nội có một thỉnh cầu. Bà nội, bà đừng nói thỉnh cầu. Chỉ cần bà phân phó, dù con lên núi đào xuống biển lửa, con đều sẽ cố gắng làm. Dương Tử Mi nói một câu chắc nịch. Còn bé ngốc này, bà nội không cần con lên núi đao hay xuống biển lửa đâu. Bà chỉ muốn con về kinh thành cùng với ông cố, giúp bà hiếu thuận với ông cố, có được không? Tăng Tuệ nắm tay Dương Tử Mi, thả thiết nói. Dương Tử Mi nhìn bà nội. Bà nội, sao con phải đi cùng ạ? Con chẳng qua chỉ là cháu của ông cố ngoại, sao có thể thay thế bà là con gái của ông cố chứ? Nhiều năm như vậy rồi, tuy bà và ông nội con vẫn thường xuyên cãi nhau, nhưng bà không thể vứt bỏ ông ấy, cũng không thể đưa ông ấy tới kinh thành. Như vậy sẽ làm xấu mặt Tăng gia. Bà chỉ còn cách ở lại đây với ông ấy. Cũng chỉ có con mới có thể giúp cho nhà Tăng gia chúng ta sáng mặt lại một lần nữa, xóa đi vết ô nhục mà năm đó bà đã gây ra cho Tăng gia. Vì vậy, bà nội cầu xin con hãy theo ông cố về kinh thành. Bên đó có trường học tốt, con nhất định sẽ sống tốt, sẽ có tiền đồ tốt hơn. Tăng Tuệ lên tiếng khẩn cầu. Lòng của Dương Tử Mi rối loạn. Cô biết mặc dù bà nội và ông nội không hợp tính nhau, nhưng dù sao cũng đã là vợ chồng hơn 40 năm rồi, không thể nào bỏ mặc nhau được. Nhưng bà nội lại muốn giao hết trọng trách của Tăng gia lên vai của cô. Bé con, có được không con? Tăng Tuệ lại khẩn cầu. Dương Tử Mi thật sự không cách nào từ chối, đành phải gật đầu. Vâng, nhưng phải đợi con trị khỏi bệnh cho Tống tiên sinh đã, rồi mới tới kinh thành được ạ. Cảm ơn con đúng là một đứa bé ngoan. Tăng Tuệ ôm lấy Dương Tử Mi, nước mắt giàn giụa. Dương Tử Mi đưa bà nội ra phòng khách. Dương Tử Mi truyền cho bà một ít nguyên khí, nên sắc mặt của bà nội trông đã khá lên rất nhiều. Khí chất vốn có của một đại tiểu thư cơ hồ đã trở lại. Tăng Chân Long nhìn con gái của mình, lòng lo lắng cho sức khỏe của Tiểu Tuệ. Ông cũng không hỏi nhiều, chỉ thở dài một hơi rồi nói. Tiểu Tuệ, cho dù con có muốn quay về kinh thành hay không, cũng nên đi bái tế người mẹ đã qua đời của con chứ. Nghe cha nhắc đến mẹ, cảm xúc bi thương đã đè nén trong lòng Tăng Tuệ lại một lần nữa dâng lên. Bà làm sao lại không nhớ mẹ của mình được chứ? Từ Tăng Thiên Long, bà biết tin mẹ mình qua đời sớm là vì quá nhớ thương bà. Tăng Tuệ vẫn luôn tự trách bản thân, không dám đối diện với mẹ. Tăng Chân Long thấy vẻ mặt của Tăng Tuệ lại thở dài một hơi. Cha ơi, con để bé con tới kinh thành để đó thay con chuộc tội và hiếu thuận với cha. Hy vọng cha có thể chấp nhận nó. Tăng Tuệ đè nén thương tâm, nói ra một câu. Con gái ngốc, nó là nó, cho dù có chút tình cảm cũng vinh viễn không thể thay thế con được. Tăng Chân Long đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tăng Tuệ. Có điều cha tôn trọng lựa chọn của con, cha sẽ tiếp nhận nó. Bé con đồng ý tới kinh thành với ông rồi sao? Dương Tử Mi đành phải gật đầu. Con đã đồng ý với bà nội, nhưng gần đây con còn có chuyện quan trọng, không thể lập tức tới kinh thành cùng ông cố được. Để đến khi con giải quyết xong mọi chuyện, con sẽ qua đó. Ông cố, hãy tin ở con. Một đứa con gái như con, sao có thể tự đến kinh thành được chứ? Thôi được rồi, tới lúc đó, ông cố sẽ cho Tử Mặc đến đón con đến. Tăng Chân Long biết Dương Tử Mi đồng ý đến kinh thành, trong lòng ông rất đỗi vui mừng. Ông về sẽ liên hệ cho con một trường cao trung thật tốt, cho con được sự giáo dục tốt nhất của cao trung và đại học. Nếu con muốn xuất ngoại, ông cố cũng sẽ tạo điều kiện cho con. Con cảm ơn ông cố. Dương Tử Mi không thể tới Quảng Nguyên học, cô đành phải xin lỗi ông cậu một tiếng. Hoàng Tú Đệ vừa núc dọn cơm xong, sau đó mời mọi người tới phòng ăn dục bữa. Tăng Chân Long ngồi cạnh Tăng Tư Tuệ. Bây giờ, thấy món mà Tiểu Tuệ thích ăn, ông liền gắp cho con gái mình một miếng, lại thỉnh thoảng nhắc đến chuyện trước kia. Thầy cha vẫn còn nhớ từng những chuyện nhỏ nhặt nhất về mình. Lòng Tăng Tuệ vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng vô cùng áy náy và khổ sở. Nếu thời gian có thể trở lại, bà Nguyên sẽ ở lại bên cạnh cha mẹ mình mà kiên cường đối diện với những lời đồn đại, sẽ không để cha mẹ vì bà mà đau khổ thương tâm. Sau khi ăn cơm xong, Dương Tử Mi đưa ông cố và bà nội đi dạo một chút, nói một vài chuyện để giảm bớt không khí trầm mặc giữa hai người. Bầu không khí coi như cũng tốt lên một chút. Lúc này thì ông nội cũng trở về. Ông vẫn ngậm cái tẩu thuốc, say lè nhè mà nói với bà nội. Tăng Tuệ, bà về kinh thành đàm đại tiểu thư của bà đi, mặc kệ một lão già khó ưa như tôi, cứ để tôi ở đây tự sinh tự diệt cho rồi. Bà không cần để ý đến tôi, dù sao thì tôi có thể lấy được một đại tiểu thư như bà, sống với bà mấy chục năm qua, tôi cũng mãn nguyện rồi. Bà đi đi. Sau đó, ông nội lại quay sang nói với Tăng Chấn Long. Dù những năm này con không cho Tăng Tuệ sống được những ngày tháng tốt đẹp, nhưng con không làm gì có lỗi với bà ấy. Nếu ngày đó không phải con cứu bà ấy, thì bà ấy đã chết rồi. Cha không nên oán trách con. Tăng Chân Long đưa ông nội một cái, trầm ngâm nói một câu. Ta tôn trọng lựa chọn của Tiểu Tuệ, cho dù nó lựa chọn ở hay là đi. Dương Bách nhìn chằm chằm Tăng Tuệ. Tôi sẽ ở lại đây. Tăng Tuệ nhìn Dương Bách rồi nói. Chúng ta đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, sau này dù sống hay chết, tôi vẫn sẽ ở đây với ông. Khà khà, tôi biết là bà không đỡ bỏ tôi mà. Dương Bách cười to, lại say xỉn bỏ đi. Tiểu Tuệ, con thật sự muốn ở cùng với một người đàn ông như vậy sao? Tăng Chân Lòng khó hiểu rồi hỏi. Vâng, con mãi cũng quen rồi. Tăng Tuệ cúi đầu đáp lời, ánh mắt của bà ánh lên một chút bất đắc dĩ cùng bi thương. Sau khi Dương Tử Mi tiễn ông cố đi, vừa quay về nhà, lại nhận được điện thoại của Hoắc Văn Hoa. Ông ta lại hỏi thăm chuyện tìm kiếm em trai thất lạc. Dương Đại Sư, ông thật sự không thể đợi được nữa. Ông đó không tìm được tung tích của em trai để cho nó nhập tổ quy tông. Hoắc Văn Hoa khẩn cầu. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Hoắc tiên sinh, cháu cũng muốn sớm giúp em trai ông, nhưng phải tìm được di hài, khi đó nội lực của cháu sẽ đại thương. Cháu không thể điều trị cho Tống tiên sinh được nữa. Tống tiên sinh đang ở thời khắc mấu chốt, cháu không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, xin ông chờ cho một chút. Nếu không phải vì bệnh tình của Tống tiên sinh, thì Dương Tử Mi đã trực tiếp tới kinh thành luôn rồi. Cô rất nóng lòng muốn tìm hiểu hồ sơ vụ thảm án năm đó của gia đình Long Trục Thiên, muốn xem ảnh chụp về vụ án đó, từ đó sẽ tìm được manh mối bất thường và trần trần tướng. Hải ra, vậy ông sẽ đợi. Hoắc Văn Hoa lại thở dài. Dương Tử Mi biết Hoắc Văn Hoa sốt ruột tìm em trai nên cũng không trách ông ấy. Tử Mi, cậu đã biết gì chưa? Ở ngoại ô thành phố của chúng ta đã phát hiện một cổ mộ có hoạt giọng đó. Rất nhiều chuyên gia khảo cổ đều chạy đến đó xem xét. Họ nói phát hiện này sẽ mang lại giá trị vô cùng động trời. Hạ Muội hưng phấn chạy tới, kêu ầm lên. Đại sư nhà cậu, có muốn đi không? Hoạt giọng ư, là cái gì? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Đần thế, không phải cậu ảo hiểm lịch sử lắm sao? Nếu như thế nào mà ngay cả hoạt giọng cũng không biết, thật là. Hạ Muội hắng giọng. Hoạt giọng chính là dùng một người sống chôn cùng với thi thể người chết. Nhưng hoạt giọng lần này được đào lên lại vô cùng kỳ quái, nhìn qua cứ như là người sống ấy. Trên người mặc áo giáp cổ đại, thân thể cứ như vừa mới chết, sắc mặt và làn da giống như người vẫn còn sống vậy, thật sự rất khiếp sợ. Kỳ lạ như vậy sao? Dương Tử Mi bị hấp dẫn bởi lòng hiếu kỳ. Cái cổ mộ này được bao nhiêu năm lịch sử rồi? Xác chết kia tiếp xúc với không khí mà không bị hóa ra tro sao? Cái này thì tớ không biết. Tin này là bà nói cho tớ biết. Ông ấy nghĩ cậu sẽ có hứng thú với kiểu tin tức thế này. Hạ Muội lắc đầu nói. Dương Tử Mi đúng là cảm thấy vô cùng hứng thú. Tổng cộng đã phát hiện được ra bao nhiêu hoạt giọng rồi? Nghe nói là có tất cả 12 bộ. Hạ Muội trả lời. Trên người đều mặc áo giáp, rất oai phong. Có một điểm rất quái dị là trên ngực trái của tất cả bọn họ đều có một lỗ hổng. Vừa nghe đến 12 bộ hoạt giọng, Dương Tử Mi như có phản xạ liền đưa tay sờ sờ tấm thẻ gỗ đào. Hoạt giọng ở đây có thể gọi là cương thi. Trong cổ mộ châu Tây có liên quan đến Long Trục Thiên, từng có 2 tấm thẻ bài trong 12 cỗ quan tài vây quanh. Mà tấm bài này, ngoài cái của cô và của Long Trục Thiên ra, có lẽ vẫn còn 12 tấm nữa. Mà 12 bộ hoạt giọng này rất có thể liên quan đến tấm thẻ bài gỗ đào. Dương Tử Mi vội vàng nhìn Hạ Muội rồi hỏi. Cái lỗ hổng trông như thế nào? Có giống với cái này không? Cô đưa tấm thẻ bài ra cho Hạ Muội xem. Tớ cũng không biết nữa. Tớ đâu có được nhìn thấy tận mắt đâu. Có điều sao cậu lại cảm thấy cái lỗ hổng kia giống với tấm thẻ bài này chứ? Hạ Muội khó hiểu hỏi. Không biết, chỉ là trực giác thôi. Dương Tử Mi hỏi Hạ Muội địa chỉ rõ ràng của cổ mộ kia. Tử Mi, cổ mộ kia đã bị phong tỏa rồi. Chỉ có chuyên gia mới được phép ra vào. Nếu cậu muốn vào, nhất định phải có được một thân phận. Ví dụ như chuyên gia thẩm định gì gì đó, hoặc là nhờ thị trưởng cũng được. Tớ chỉ tới hỏi thăm chút thôi, không định vào trong đâu. Còn nếu tớ thực sự muốn vào, thì cũng không cần phức tạp như cậu nói. Tớ tự có cách của tớ. Dương Tử Mi cười nói. Chưa nói đến thuật ẩn thân, chỉ cần mê hồn chú của cô là có thể dễ dàng làm những người canh gác mất đi trí giác. Cứ như vậy mà vào thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên có thuật ẩn thân thì hành động lại càng thêm dễ dàng. Dù sao thì chỗ đó cũng đã gắn đầy camera quan sát rồi. Vậy cho tớ theo với, tớ muốn thử đi thám hiểm một chút. Hạ Muội trưng ra cái mặt đầy hứng thú chờ mong. Không được, không được. Dương Tử Mi kiên quyết cự tuyệt. Sao thế? Tớ báo cho cậu cái tin này, chủ yếu là để cậu dẫn tớ vào xem mấy cái hoạt giọng kia, rốt cuộc tròn méo thế nào. Cậu cũng biết tớ rất có hứng thú với khảo cổ đấy. Hạ Muội ủy khuất nói. Rất nguy hiểm. Trừ khi đợi tới dò xét trước, nếu chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm gì rồi nói tiếp. Cổ mộ thường có âm khí rất nặng, đây là chưa nói đến khí độc. Nếu nhiễm phải thì độc, thì cái gương mặt xinh đẹp của cậu sẽ biến thành cương thi luôn đấy. Dương Tử Mi nói xong, vươn tay sờ mặt của Hạ Muội. Hạ Muội sợ tới mức cuống quýt, lùi lại mấy bước, sờn hết cả gai ốc. Cậu là cái đồ xấu xa, còn dám dọa tớ. Vậy tớ ở nhà đợi cậu biến thành cương thi, rồi tớ dẫn tớ đi. Tốt lắm, chờ tớ biến thành cương thi, thì sẽ quay lại tìm cậu cắn cho mấy phát, để cậu biến thành cương thi luôn, nghìn năm không chết, muôn đời không mục nát. Rất thú vị đó nhỉ? Dương Tử Mi cố ý nói vậy. Nghe vậy, Hạ Muội liền rùng mình sờn hết cả tóc gáy. Sau khi Hạ Muội bỏ về, Dương Tử Mi rất sốt ruột. Trong đầu cô cứ quanh quẩn mấy bộ hoạt dõng trong cổ bộ kia. Cuối cùng đến quyết định tới tìm hiểu một chút, xem thử mấy hai bộ hoạt dõng kia có gì kỳ lạ. Cái lỗ hổng trước ngực bọn chúng là cái gì? Có phải là vị trí để đặt thẻ bài gỗ đào hay không? Nghĩ sao làm vậy? Dương Tử Mi liền thông báo cho Tiểu Thiên một tiếng. Tiểu Thiên hận chết cái thần xác còn đít của nó, khiến nó không cách nào chạy theo Dương Tử Mi mà hóng hớt được. Có điều nó lại kêu điền y đi theo Dương Tử Mi. Nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Điền y là linh thú rất nhạy bén, đem theo nó rất hữu ích. Dương Tử Mi cũng muốn có thêm nhiều người đồng hành, gặp rắc rối, có thể cùng nhau thương lượng. Chứ nếu một thân một mình tiến vào cổ mộ âm u khó lường, ít nhiều cũng cảm thấy rất khó chịu. Trời đêm nay không trăng, vô cùng u ám. Thật là một đêm dạ hắc phong cao, rất thích hợp để hành sự. Vì để che mắt, Dương Tử Mi dừng xe cách cổ mộ khoảng 1 cây số, sau đó đi bộ với Điền Y tới cổ mộ. Cô mặc một bộ đồ đen luyện công, tóc chải cao, đầu đội khăn để tránh nhiễm phải bụi bẩn bên trong cổ mộ. Đi trong đêm tối, nhìn Dương Tử Mi hệt như một bóng đen u linh đang di chuyển giữa nơi hoang vắng. Đằng sau là một bóng trắng nhỏ vụt theo, nhanh như tia chớp. Cả hai cuối cùng đã đứng trước cổ mộ, bốn phía đều là dấu phong tỏa, chỗ nào cũng có người tuần tra canh giữ. Có điều đám tuần tra này có vẻ khá lười biếng, đa số tụ tập hút thuốc, nói chuyện phiếm hoặc đang ngủ gà ngủ gật, thậm chí còn có mấy người bày tụ đánh bài. Anh nói xem, mấy cái hoạt sóng trong bộ kia có đột nhiên sống dậy không? Một người canh gác vừa ngậm điếu thuốc vừa xòe bài rồi nói, mấy người các cậu, có ai từng xuống đó coi thử chưa? Chúng ta có phải chuyên gia đâu, ai mà dám xuống cơ chứ? Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Giờ này đáng lẽ có thể ở nhà ôm vợ mà ngủ rồi, nhưng lại phải vác xác ra đây cảnh mộ. Còn mẹ nó đúng là ức kiếp người ta mà. Một gã canh gác khác bất mãn chửi thầm. Đúng như vậy, có cái gì đâu mà phải canh chừng chứ? Mộ gì mà chả thấy đồ bồi táng đâu cả. Chỉ có đám hoạt dõng kia, đáng để chúng ta thức đêm canh gác sao? Tôi bảo đảm chẳng có ai dám tới đây quậy phá đâu. Có thể sẽ có trộm mộ đấy. Nghe nói hoạt dõng rất đáng giá đó. Giống như nữ thi mà vương đôi ở Trường Sa, rất có ý nghĩa trong việc nghiên cứu. Huống chi, nữ thi kia và hoạt dõng ở đây không giống nhau. Nghe nói không cần hương liệu ngầm chế, vẫn có thể trông giống như người sống vậy. Chuyên gia đều nói đây chính là kỳ tích đó. Thứ này nếu để bọn ngoại quốc biết được, chắc chắn sẽ rất đáng tiền. Lần trước tôi xem tin tức, thấy có người ngoại quốc tới Tuyết Sơn trộm những thi thể chôn dưới tuyết lên. Một cỗ có thể bán được cả 100.000 đấy. Bà mẹ nó chứ, thi thể đáng tiền như vậy sao? Chẳng trách để kêu nhiều người tới cảnh giữ như vậy. Lần này là người thành phố chúng ta phát hiện được, không biết chính phủ có chia cho chúng ta chút thành tích gì không? Không biết, dù sao thì rất nhanh thành phố chúng ta sẽ nổi danh thôi. Cả nước đều sẽ chú ý đến thành phố của chúng ta. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người tò mò mà kéo tới đây thám hiểm, tham quan gì gì đó. Việc này đối với kinh tế của thành phố chúng ta khẳng định sẽ được đẩy mạnh. Cái tên này, lo xa thế làm gì, mau xuất bài ra đi. Dương Tử Mi nhìn đám tuần tra lười biếng, cô vừa định niệm chú thuật ẩn thân, bỗng trông thấy một bóng đen to lớn vụt qua, thân ảnh kia khéo léo, qua được mắt đám người tuần tra, nhẹ nhàng tiến vào trong cổ mộ, sau đó biến mất. Có người cũng muốn vào cổ mộ sao? Bóng đen đó rốt cuộc là ai? Mục đích tới đây là gì? Dương Tử Mi tranh thủ niệm chú thuật ẩn thân, lập tức cô và Liên Y đồng loạt biến mất. Dương Tử Mi ung dung bế Liên Y đi qua đám người canh gác. Các anh vừa rồi có ngửi thấy mùi gì không? Một gã tuần tra thính mũi phát biểu. Tôi cảm giác như có ai đó vừa đi qua thì phải. Một gã khác hơi sờn da gà nói. Có phải là quỷ không? Cả đám không một ai dám lên tiếng. tất cả dựa sát vào nhau, cầm đèn pin chiếu khắp bốn phía. Đèn pin của bọn họ vừa vặn chiếu vào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đang dùng thuật ẩn thân. Thuật ẩn thân chẳng qua chỉ có thể khiến người khác không nhìn thấy mà thôi, chứ nó không thể khiến thân thể cô trở thành trạng thái hư không. Ánh sáng đèn pin vừa chiếu lên người Dương Tử Mi, đường ánh sáng liền bị chặn lại. Đám tuần tra phát hiện đèn pin đang chiếu sáng đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại, nhưng lại không nhìn thấy gì. May mắn là hiện tượng này chỉ kéo dài trong chớp mắt, sau đó liền biến mất. Có điều như vậy cũng đủ dọa chết đám cảnh các đó rồi. Bọn họ không còn tâm trạng đánh bài nữa, ai ai cũng ngờ vực. Lúc này có phải bọn họ đã gặp quỷ rồi phải không? Gió đêm thổi qua, mây đen kéo tới che lấp bầu trời, vốn đã tối tăm, nay lại càng thêm âm u tĩnh mịch. Người nhát gan đã bắt đầu nhịn không được mà phát run rồi. Căn cứ vào dấu vết đào bới ở cửa động, Dương Tử Mi có một phán đoán, liền theo phương hướng đó mà vào. Trong bộ tối như mực, rất u ám. Nếu không phải có Liên Y ở bên cạnh, cô thật sự có chút sợ sợ. Thị giác của Dương Tử Mi rất tốt, có thể nhìn được trong đêm. Ban ngày hay ban đêm đều có thể nhìn rõ mồn một. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn thông đạo dưới chân là bậc đá xanh. Có điều bậc đá xanh này không hề bình thường. Mỗi một khối đá xanh đều được điêu khắc đồ án rất tinh tế. Mấy đồ án này, mặc dù cô chưa từng thấy qua, nhưng mơ hồ lại có cảm giác nó có cùng phong cách với đồ án được khắc trên tấm thẻ bài gỗ đào. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Tử Mi lập tức hưng phấn. Nói không chừng, không cần chạy tới châu Tây xa xôi cũng có thể tìm ra lời giải của thẻ bài gỗ đào. Sau đó sẽ biết được sự thật về gia tộc huyền bí của Long Trục Thiên. Dương Tử Mi cẩn thận từng bước đi về phía trước, đi được khoảng 10 mét. Phía trước đột nhiên phát ra một tia ánh sáng, hơi nhàn nhạt, giống như ánh sáng của viên Đông Hải Dạ Minh Châu. Dương Tử Mi lặng lặng tiến tới, bên trong ước chừng có khoảng 12 tầng hầm. Dương Tử Mi cũng nhìn thấy bóng đen vừa nãy, người này thân mặc đồ đen, đang cầm trong tay viên Dạ Minh Châu to như trứng chim bồ câu vậy. Người mặc đồ đen kia vừa lúc quay lưng về phía cô, nhìn từ đằng sau, dáng người có vài phần yểu điệu, vậy hẳn là một người phụ nữ. Dưới này có khoảng 8 cái cửa tò vò. Người mặc đồ đen kia giống như đã đoán được nên đi vào cánh cửa nào. Khi chuẩn bị bước vào cửa tò vò, Dương Tử Mi đã đứng trước mặt người áo đen. Có điều người này đã dùng khăn che kín mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt. Đôi mắt không lớn, là kiểu mắt một mí, đồng từ màu nâu, ánh mắt rất linh hoạt. Ánh mắt của Dương Tử Mi và người áo đen vừa lúc chạm nhau. Ánh mắt kia cơ hồ sắc bén như lưỡi dao, khiến tinh thần của Dương Tử Mi có hơi đau xót, nhưng thật sự đụng phải lưỡi dao bén nhọn vậy. Đây là một người phụ nữ sao? Nhìn ánh mắt và vầng trán cao cao kia, hẳn tuổi tác của người này còn rất trẻ. Cô gái áo đen được nhìn không thể nhìn thấy Dương Tử Mi, cuối cùng ôm viên Dạ Minh Châu nhảy vào trong cánh cửa tò vò. Dương Tử Mi cũng đi theo vào trong, đương nhiên không phải vì muốn theo dõi cô gái áo đen kia, mà là Dương Tử Mi cũng phát hiện, trong 8 cái cửa động, thì cánh cửa này có khả năng tìm được thông đạo chứa hoạt rõ nhất. Lối đi này không còn là những bậc đá xanh nữa, mà là một con đường bằng đá vô cùng trơn láng. Mặt ngoài tảng đá có lẽ bị cọ sát nên mới được bóng loáng như vậy. Hơn nữa, con đường lại rất dốc. Người thường muốn đi lối này chỉ có thể trực tiếp trượt xuống. Nhưng cô gái áo đen kia lại không làm như vậy. Động tác mà cô gái kia sử dụng có độ khó rất cao. Phương pháp vô cùng bảo thủ, chính là loại động tác dùng hai chân mở rộng chống lên hai bên vách tường. Tay đeo một đôi bao tay chuyên dụng có thể bám lên vách tường. Cô gái kia cứ như thế mà từng chút trượt xuống. Dương Tử Mi ở phía sau nhìn thấy tư thế vô cùng ngốc của cô gái mà buồn cười. Có điều Dương Tử Mi cười không nổi. Chỉ cần nhìn những động tác phức tạp kia cũng đủ biết thân thủ của cô gái này không phải dạng vừa rồi. Dương Tử Mi cũng bắt chước động tác của cô gái kia. Hai chân và hai tay bắt đầu duỗi ra hai bên mà chống lên vách tường, bắt đầu trượt xuống từng chút một. Không gian trong lối đi rất hẹp, chỉ cần phát ra một âm thanh rất nhỏ thì khắp ngõ ngách cũng đều có thể nghe thấy. Thế nhưng, Dương Tử Mi lại quên hạ thấp hơi thở. Hơn nữa, trên đường đi lại khá dùng sức, nên hơi thở có chút gấp gáp. Liên Y cũng bắt đầu khẩn trương, thế nên một người một thú phát ra tiếng hít thở khá lớn. Cô gái mặc đồ đen đi phía trước bỗng dừng lại, dường như nghe thấy có tiếng thở nhẹ nhẹ phát ra phía sau mình. Cô gái kia hơi kinh hãi, quay đầu lại nhưng lại không thấy gì phía sau cả. Chẳng lẽ là do tiếng thở của mình vọng lại sao? Cô gái nọ thầm nghĩ, sau đó lại lắng nghe thêm một lần nữa. Như vậy vẫn không nghe được gì. Dương Tử Mi và Liên Y không ngờ chính tiếng hít thở dồn dập của bản thân đã khiến cô gái kia có chút nghi ngờ mà sinh ra đề phòng. Họ còn tưởng rằng đó là do tiếng bước chân nên mới bị phát hiện, nên cả hai đành tạm dừng một lúc. Lúc này trong đầu Dương Tử Mi liền nổi lên một ý đồ xấu xa, chính là muốn nhảy ra hù cô gái kia một trận, xem cô gái đó có bao nhiêu bản lĩnh. Cô gái áo đen vẫn không nghe ngóng được gì, lại cẩn thận đi tiếp. Đột nhiên phía sau truyền đến vô số tiếng bước chân cọ sát trên vách tường. Tiếng bà săn cùng với tiếng hít thở lúc mạnh lúc yếu khiến cho cô gái sợn hết cả gai ốc. Cô gái nọ đã không ít lần vào mộ, nhưng đến giờ vẫn không hề tin trên đời có ma quỷ. Nhưng lần này lại khiến cô gái có cảm giác vô cùng quỷ dị. Cô gái liên tục quay đầu lại nhìn, nhưng không hề nhìn thấy thứ gì phía sau cả. Có lẽ do tinh thần quá hoảng loạn, đầu óc đã mất tập trung. Vách tường phía trước đột nhiên trống không, cô gái bắt hụt vào khoảng không, cả cơ thể liền mất thăng bằng. Cô gái kêu lên một tiếng rồi ngã xuống con đường lát ụch một tiếng, lăn xuống bên dưới. Dương Tử Mi nghe có tiếng động lớn, lập tức hít ngược một hơi, cô nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới. Trước mắt cô liền xuất hiện một cửa động, chẳng trách cô gái kia lại đột nhiên gặp nạn. Dương Tử Mi cẩn thận bước xuống xem xét tình hình xung quanh. Cô phát hiện phía dưới rất sâu, không thể nhìn thấy đáy. Lúc này cô gái áo đen kia rơi xuống dưới đó, không biết sống chết như thế nào. Có điều chỗ này đã được khai phá, chắc cơ quan bẫy rập đều đã được phá bỏ hết rồi. Dương Tử Mi lấy từ trong vòng trữ vật ra một sợi dây thừng thép, cố định một đầu sợi dây, sau đó từ từ tụt xuống dưới. Xuống khoảng chừng 7 mét, dưới chân lập tức cảm thấy ẩm ướt, giống như đã dẫm phải vũng nước. Dương Tử Mi vội co chân lên quan sát, phát hiện phía dưới có sóng nước lăn tăn. Sao lại có một hồ nước ở dưới này? Dương Tử Mi trợn mắt, kinh ngạc vô cùng. Dương Tử Mi lộn người thành tư thế trồng cây chuối, hai chân đu lấy sợi dây thừng, đầu hướng xuống bên dưới, quan sát hồ nước. Diện tích hồ nước không lớn lắm, có điều nước trong hồ lại trong vắt đến dị thường. Trong bóng tối, vẫn có thể thấy rõ mấy con cá đang bơi qua bơi lại, thật là kỳ quái. Dương Tử Mi đạp mạnh hai chân, cả cơ thể nhảy lên, lao qua bờ bên kia của hồ nước. Tầng hầm ở đây rộng khoảng 20 mét vuông, trên mặt đất còn lưu lại dấu chân ướt sũng. Dấu chân có vẻ hơi lộn xộn, chắc hẳn là của cô gái áo đen kia để lại. Dưới hầm có thêm 9 cánh cửa tò vò khác. Dương Tử Mi dựa theo trận pháp kỳ môn, liền đoán ra nên chọn cánh cửa nào. Quả nhiên trước cánh cửa đó có dấu chân của cô gái nọ. Cô gái này cũng có phán đoán giống như Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bước vào cửa, cẩn thận dò xét tình hình bên trong. Cái động này có thềm đá, nên đường cũng dễ đi hơn nhiều. Có điều màu sắc trên thềm đá rất kỳ lạ. Màu chủ đạo là đen và trắng, nhưng đã phân bố không theo bất kỳ một quy luật nào. Lúc thì vừa đen vừa trắng, lúc lại trắng hết hoặc đen hết, không hề đem lại một chút giá trị thẩm mỹ nào cả. Thật là kỳ lạ. Dương Tử Mi cẩn thận nhầm lại cách phân bố màu sắc trên thềm đá. Nhưng thật may mắn vì phía trước có lưu lại dấu chân còn đọng lại nước của cô gái kia. Có dấu chân này, Dương Tử Mi liền yên tâm hơn rất nhiều. Nếu phía trước có nguy hiểm, thì là cô gái kia sẽ gánh trước. Dương Tử Mi vừa nghĩ, vừa thoải mái bước theo dấu chân kia. Đi được chừng 5 thước thì thuận lợi tới một tầng hầm khác. Quả nhiên cô gái áo đen đang ở phía trước. Toàn thân của cô gái đều ướt sũng, quần áo ẩm ướt dán lên người, lộ ra dáng người uyển chuyển vốn có của thiếu nữ. Có điều, ngực cô gái này hơi phẳng. Cô gái dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, cứ loanh quanh một hồi, rồi cầm cây búa nhỏ gõ gõ xung quanh. Dương Tử Mi phát hiện, cằn thật dưới lòng đất này không hề có bất kỳ một cánh cửa to vò nào, hoàn toàn là phòng kín. Hơn nữa, toàn bộ vách tường của căn thất đều được lát đá hoa cương, không gian vô cùng trống trải. Thật là kỳ lạ, rốt cuộc thì mấy bộ hoạt giọng kia đang ở đâu chứ? Cô gái kia gõ gõ một hồi, sau đó không phát hiện ra được chỗ nào khả nghi, liền tức giận, hùng hăng đá một cước thật mạnh vào vách tường, miệng văng tục một câu chửi bằng tiếng Anh. Sau đó lại tiếp tục đi tiếp. Dương Tử Mi ở phía sau nhưng không đi theo cô gái kia. Cô muốn ở lại tự kiểm tra căn thất này một chút, xem nó có điểm gì kỳ lạ hay không. Ai ngờ Cô gái áo đen vừa đi được vài bước, đột nhiên bước hụt vào khoảng không. Cô gái hét lên một tiếng, sau đó cổ tay nhanh chóng phóng ra sợi dây thép, giúp cô gái bám được trên vách tường đá mà không bị rơi xuống bên dưới. Lúc này, lại nghe được một loạt âm thanh nặng nề của đá đè xuống. Dương Tử Mi kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy cánh cửa duy nhất của căn thất đã bị một đống đá tảng chặn lại. Hơn nữa, còn chặn kín đến mức không còn một kẽ hở nào. Cô gái áo đen tung người nhảy lên, quay lại chỗ căn thất, trong miệng lại phun ra mấy câu chửi tục. Lần này không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Trung, chẳng biết là loại ngôn ngữ gì nữa. Đột nhiên cô gái dừng mắt chằm chằm nhìn vào hướng Dương Tử Mi đang đứng ở đó. Vừa lúc Liên Y nhảy ra khỏi lòng Dương Tử Mi, thuật ẩn thân lúc này liền mất tác dụng. Ô, con tiểu hồ ly này ở đâu mà ra thế? Cô gái kia rốt cuộc cũng nói được tiếng Trung, có điều nghe âm giọng có hơi trầm thấp, nghe không rõ là nam hay nữ. Liên Y biết mình vừa bị phát hiện, nó vừa nhảy trở về chui vào lòng Dương Tử Mi. Tiểu hồ ly đột nhiên biến mất ngay trước mặt cô gái. Gặp quỷ rồi, hay là ảo giác gì? Cô gái kinh ngạc dụi dụi mắt, không thể tin nổi, làm mình nhìn khắp bốn phía, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi. Tại sao một con hồ ly đột nhiên xuất hiện, sau đó nháy mắt cái đã biến mất nhỉ? Cô gái nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh một chút. Khi nhắm mắt, xúc giác sẽ trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Cô gái ấy cơ hồ nghe được có tiếng người hít thở, lập tức cả kinh mà mở mắt ra. Nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Ai đó? Là người hay quỷ? Cô gái lớn tiếng hét lên. Dương Tử Mi trông thấy cái bộ dạng sợ hãi của cô gái kia, nhìn không được mà phì cười. Nghe được tiếng cười quanh quẩn trong căn thất dưới tầng hầm, con mắt màu nâu dưới tấm khăn che mặt của cô gái kia lộ ra sự hoảng hốt, liền lui lại mấy bước, ra thế thủ bốn phía. Con ngon thì ra đây, bà đây không sợ mày. Cô gái bày ra tư thế tấn công, chân tay búa mày tỏ vẻ ta đây không sợ. Dương Tử Mi đi ra phía sau cô gái, giơ chân đá vào mông cô gái một cái, sau đó vội lảng sang chỗ khác. Tự nhiên bị cái gì đá trúng, cô gái áo đen cả kinh, lập tức quay đầu lại, nhưng không thấy gì phía sau cả. Lần này thật sự là bao nhiêu da gà da ốc nổi hết lên rồi, sống lưng lạnh toát như muốn đóng băng. Nội tâm cô gái trước đây chưa từng trải qua chuyện gì kinh sợ thế này. Liên Y thấy chơi vui, liền nhảy ra khỏi lòng Dương Tử Mi, dùng cái đuôi to sồ của nó quất vào mặt cô gái kia. Trong chớp mắt, nó lại biến mất. Cô gái trợn mắt, lần này trông thấy con hồ ly kia rõ mồn một, lại còn bị nó quất đuôi, quất cho một cái nữa chứ. Chắc chắn không phải là ảo giác. Có điều nó từ đâu chui ra, sau đó sao lại đột nhiên biến mất. Nội tâm cô gào thét, như muốn phát điên lên rồi. Cô gái biết rõ, căn hầm dưới lòng đất này không thể có người khác được. Hơn nữa, cô gái còn cảm nhận được ngoài mình ra còn tồn tại hơi thở của những người khác nữa. Mày là quỷ hay là người? Cô gái áo đen kêu la. Còn mẹ nó chứ, mày cút ra đây cho bà. Đừng có mà giả thân giả quỷ, bà đây đếch sợ đâu. Dương Tử Mi cười rộ lên một tiếng rồi lập tức im bặt. Cái điệu cười này nghe kiểu gì cũng thấy vô cùng quỷ dị. Da gà gai ốc lại thì nhào nổi lên. Dương Tử Mi vốn không ưa gì mấy trò giả thân giả quỷ. Nhưng không hiểu tại sao cô lại có hứng thú muốn dọa cô gái này một trận cho ra trò. Cô muốn biết cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Cô gái kia biết mình chỉ có thể nghe được tiếng nhưng không thể nhìn thấy người. Cơn giận liền bốc lên. Cô gái rút ra một cây súng ngắn, chĩa vào không khí mà nói. Mày không ra, tao sẽ nổ súng đấy. Dương Tử Mi vọt ra phía sau cô gái, hừ lạnh một tiếng. Thân thể Dương Tử Mi chẳng qua chỉ ẩn thân bà thôi, chứ không phải đào thường bất nhập. Cô không thể lấy tính mạng của mình ra đùa được. Trong căn thất thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại. Cô gái áo đen cảm thấy như mình sắp phát điên rồi, thật sự cũng không dám đổ súng. Nếu đổ súng dưới cổ mộ, nó công chừng sẽ xảy ra hiệu ứng cộng hưởng gây sập lún mộ thất. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ phải vùi thây ở đây mất. Kết quả khỏi phải nói, thảm phải biết. Nghĩ thế, cô gái quyết định không quan tâm nữa, trước mặt cứ tìm đường thoát thân đã rồi tính tiếp. Lối đi đã bị lấp kín, hơn nữa ở giữa còn có một cái động lớn, có thể nghe thấy tiếng gió vù vù thổi ra từ trong động. Cô gái đứng trước cửa động, trong tay nắm một sợi dây thừng. Một đầu dây đã được cột vào một tảng đá, từ từ thả xuống dưới mà thăm dò. Ai ngờ khi thả xuống một độ sâu nhất định, thì phía dưới đột nhiên xuất hiện một lực hút vô cùng lớn, gắt gào cuốn lấy sợi dây thừng. cô gái nhanh tay buông sợi dây thừng ra, thiếu chút nữa đã bị kéo luồn xuống bên dưới. Sợi dây thừng kia nháy mắt đã bị hàng động đen ngòm nuốt mất. Cái quái gì thế này? Cô gái áo đen chửi thầm, sau đó nhặt một cục đá khác, trực tiếp ném xuống dưới động. Cục đá rơi xuống nhưng lại không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng va đập nào, giống như đã rơi vào một cái động không đáy. Hai chân cô gái mềm nhũn, hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó lại quay về tầng hầm. Cô gái trợn mắt kinh ngạc thấy Dương Tử Mi đã đứng đó từ lúc nào, lập tức bày ra tư thế phòng thủ. Cô ở đâu chui ra thế? Dương Tử Mi chợt đoán. Chắc thuật ẩn thần đã mất tác dụng rồi, cũng không thèm trốn tránh. Cô ôm Điền Y, nháy mắt nói. Đi cùng cô đấy. Cái gì? Thì ra cô theo dõi tôi, lại còn giả thần giả quỷ sau lưng tôi. Cô gái áo đen thấy Điền Y trong lòng Dương Tử Mi, lập tức hiểu ra vấn đề. Dương Tử Mi nhếch miệng cười. Tôi không có giả thần giả quỷ gì cả. Ngay từ đầu tôi vẫn ở đây. Chẳng qua cô không nhìn thấy tôi mà thôi. Không có liên quan đến tôi đâu nha. Được rồi, tôi chẳng rảnh mà so đo với cô. Cô rốt cuộc là người hay là quỷ? Cô gái trừng mắt với Dương Tử Mi. Là người. Dương Tử Mi thả Điền Y xuống. Cô gái áo đen nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi hồi lâu, cũng không nói thêm gì. Sau đó lấy cây búa nhỏ ra, tiếp tục gõ gõ tới lui trên vách tường. Dương Tử Mi đi tới cái động kia, thò đầu xuống nhìn thử. Mặc dù thị lực của cô rất tốt, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được cái động này. Đành phải mở thiên nhãn nhìn thử, cũng không phát hiện ra được dị thường nào. Không biết dưới cái động này đang ẩn chứa thứ gì. Đừng có nhìn nữa. Một là cô cứ nhảy thẳng xuống dưới đó, hai là giúp tôi tìm một cửa mật thất khác. Tôi không tin chỗ này không còn cơ quan nào khác. Cô gái tức tối. Tôi không muốn chết ở đây với cô đâu. Nếu chết, tôi muốn chết cùng với một anh đẹp trai hơn. Dương Tử Mi buồn cười, cảm thấy cô gái này thật thú vị. Dương Tử Mi nhịn không được mà mở thiên nhãn một lần nữa. Cô muốn biết thần phận của cô gái này. Ai ngờ thông tin trả được chỉ là một đống hỗn độn, không có bất kỳ tư liệu nào, giống như khi cô tra cứu thông tin của Long Trục Thiên vậy. Lại là một người không bình thường nữa ư. Dương Tử Mi thật muốn kéo cái khăn che mặt của cô gái nọ xuống, xem rốt cuộc cô ta trông như thế nào. Hứ, đây là cái gì? Cái búa nhỏ của cô gái vô tình gõ trúng một khối đá nhỏ trên vách tường. Sau đó, một đồ án hơi lõm xuống hiện ra. Dương Tử Mi đã từng thấy cái đồ án kia. Cô lập tức tới sờ tấm thẻ bài cổ đào trên người. Vết lõm này thật giống với đồ án trên tấm thẻ bài này. Cô gái kia đưa tay dò xét vị trí lõm xuống. Không rõ là đang hỏi Dương Tử Mi hay là đang tự lẩm bẩm. Đây chẳng lẽ là cơ quan cửa ra sao? Nên mở thế nào đây? Để tôi xem thử. Dương Tử Mi lấy một tấm thẻ bài gỗ đào khác từ trong phòng trữ vật ra, áp lên vị trí lõm xuống kia. Cô có chìa khóa khởi động cơ quan sao? Cô có liên quan gì với cổ mộ này? Cô gái áo đen vừa khó hiểu vừa hưng phấn hỏi thăm. Là chủ nhân cổ mộ. Dương Tử Mi thuận miệng đáp. Lúc này vị trí đặt tấm thẻ bài bắt đầu lóe lên ánh sáng tím. Tiếp theo là hàng loạt âm thanh đá rơi nặng nề vang lên. Dương Tử Mi và cô gái áo đen khẩn trương nhìn nhau, sau đó phát hiện tiếng những tảng đá đang di chuyển trên đầu của mình. Lát sau trên nóc hầm khoét ra một lỗ hổng lớn, từ trong lỗ hổng thả xuống một cái cầu thang bằng xích sắt. Tôi lên trước cho. Cô gái áo đen không chút do dự, xung phong nhảy lên cầu thang trước, leo được một quãng, liền hưng phấn cúi xuống kêu la với Dương Tử Mi. Mau lên đây, có phát hiện mới. Dương Tử Mi nhìn tấm thẻ bài đang áp trên chỗ lõm kia, nghĩ không biết con nên lấy nó xuống hay không. Nếu lấy xuống, không chừng cơ quan này sẽ đóng lại hoặc phát sinh biến cố gì đó. Còn nếu không lấy xuống, cô sợ sẽ không còn cơ hội trở lại đây, lấy lại nó nữa. Này, cô còn lề mề cái gì thế? Cô gái áo đen kêu to. Dương Tử Mi suy nghĩ một lát, sau đó thò tay gỡ tấm vải ra, rồi nhanh chân nhảy lên cầu thang. Tiếng mà sát lại vang lên, Dương Tử Mi đã ôm Liên Y nhảy lên trên dây xích sắt. Cái cầu thang cũng vừa lúc thu lại, nóc hầm cũng biến mất ngay. Đường lui cuối cùng đã bị cắt mất rồi. Dương Tử Mi vốn cho rằng cô gái kia nhất định sẽ nhảy dựng lên, chửi ầm một trận. Ai dè cô ta chỉ lườm cô một cái, không thèm nói gì nữa. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện căn thất dưới lòng đất này không hề giống với những căn thất trước đó. Trên vách tường khắc chi chít những bức bích họa vô cùng sinh động. Khi nhìn tới bức bích họa kia, hô hấp của Dương Tử Mi dừng lại một nhịp. Trên bức bích họa khắc cảnh một nam nhân cưỡi một con thú, có cái đầu vừa giống nai lại vừa giống ngựa. Trên người nam nhân kia mặc một bộ giáp vô cùng uy phong lẫm liệt, mà điều khiến Dương Tử Mi kinh ngạc nhất chính là nam nhân này trông rất giống Long Trụ Thiên. Hơn nữa, bên hông nam nhân này còn dắt theo một tấm gương có thể chiếu ra được hồn phách. Phong thái và tư thế này hệt như bức họa được tìm thấy trong kho sách của Tống Huyền vậy. Dương Tử Mi kích động không thôi. Anh chàng này trông được đấy. Cô gái áo đen cũng nhìn bức bích họa, gật gù đánh giá. Nhưng cô có cần phải say mê đến như vậy không? Dương Tử Mi không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục đi xem những bức bích họa khác. Cô phát hiện ở đây còn có bản đồ sơn mạch. Đối với loại bản đồ này, Dương Tử Mi cũng không còn xa lạ gì, bởi vì nơi đó thể hiện chính là địa đồ lòng mạch của châu Tây. Cô gái áo đen cũng chăm chú quan sát bức sơn mạch, sau đó như phát hiện ra cái gì đó, vội lấy giấy bút từ trong ba lô ra, vẽ lại địa đồ sơn mạch kia. Cô gái ấy vẽ rất nhanh, hơn nữa vẽ cũng rất chuyên nghiệp. Không tới mấy phút đã vẽ xong cả bức bản đồ, sau đó hài lòng cất vào ba lô. Cô biết bản đồ này đang chỉ cái gì ư? Dương Tử Mi không nhịn được mà hỏi. Theo như kinh nghiệm trộm bộ của tôi, thì chắc chắn đây chính là bản đồ của một mộ huyệt nào đó. Hơn nữa, người được mai táng trong bộ này không hề tầm thường. Huống chi, bản đồ dẫn tới mộ huyệt đó còn được cất giấu ở một nơi quỷ dị thế này, chứng tỏ trong cái huyệt mộ đó chứa không ít đồ tốt. Cô gái áo đen sớm đã không còn coi Dương Tử Mi là người ngoài nữa, bèn lên mặt nói. Nếu cô có hứng thì đi cùng tôi. Dương Tử Mi nhếch miệng, cô cũng có hứng với chuyện này, hơn nữa là rất có hứng. Có điều, cô không muốn đi cùng cô gái không rõ lai lịch, không rõ mặt mũi này đâu. Bản đồ này chỉ là sơn mạch thôi, cô làm sao tìm được vị trí cụ thể chứ? Dương Tử Mi tiếp tục dò hỏi. Điều tôi muốn chính là có thể khám phá hết toàn bộ kết cấu của cổ mộ trong sơn mạch Trung Quốc. Cô gái nghiêng đầu đáp. Dương Tử Mi cảm thấy thật kỳ quái. Trên người cô gái này không hề toát lên mùi tử khí hay mùi bùn đất rửa nát vốn có của dân đổ đấu. Trái lại, khí tức trên người cô gái này lại rất sạch sẽ, không hề giống với một tên trộm mộ. Cô đã trộm bao nhiêu mộ rồi? Tính từ lúc 7 tuổi thì tôi đã cùng sư phụ đổ hơn 100 cái đấu rồi đấy. Cô gái trả lời không chút giấu giếm, sau đó hỏi lại Dương Tử Mi. Còn cô thì sao? Cái này là cái đầu tiên, Dương Tử Mi đáp. Thật là thú vị, hay là sau này chúng ta kết bạn cùng đi trộm mộ, có được không? Cô gái áo đen cười cười, nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nghe thấy như vậy thì toát cả mồ hôi hột. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.